Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Quác Tử qua một câu chuyện có tựa đề Oán Linh Làng Hạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Nhấn like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Cái đói ớt dậu 1945 quét qua như một con quái vật vô hình, cướp đi không biết bao nhiêu mạng người. Khắp nơi, đầu đầu cũng nghe tiếng khóc than ai oán, hòa cùng mùi tử khí nồng nặc theo con gió cuốn đi khắp các ngõ ngách. Ngày nào, người ta cũng thấy những cái thây sống đen đúa gầy trơ xương, do đôi mắt trũng sâu quắm và cái miệng khô khốc lê lết qua từng mái nhà tranh liêu xiêu. Nó rách như cái tổ đĩa của cái làng hạ khốn khổ. Rồi họ lại gục chết trên đường, dưới tán cây, chết như ngã rạ, chết đến nỗi không đủ chiếu mành để cuốn thân. Người sau đầu hố chưa kịp chôn, người trước đã ngã vật luôn xuống quyệt, trút nốt ít hơi tàn. Trong cái cảnh cùng khổ của dân làng hạ ấy, chắc có lẽ chỉ có đám dòi bọ được bố rồi mẹ nhặn, nó đẻ vào mấy cái xác nằm la liệt bên đường, sớm hôm đục khoét chui rút trên đống thịt thối. Và cái đám cụ Lý là còn được béo tròn phay, còn lại thì sống được giờ nào là khổ giờ ấy. Bởi ngoài cái đám hương Lý, họ còn bị thằng Tây thằng Nhật nó thi nhau cưỡi lên đầu lên cổ. Hết nhổ lúa trồng đây, rồi lại đến thuế người, thuế thân, thuế chết, thuế sống. Đến con chó nó ẻ bãi phân hơi to ngoài đường làng, đám cụ Lý cũng nghĩ ra thuế để hóc nốt cho đầy bụng phệ. Cứ thế, cả cái làng hạ chìm ngập trong tuyệt vọng, trong cái đói quay quắt đến cào gan xé ruột và cái nỗi sợ hãi đám sâu mọt đục khoét. Tất cả hòa quyện lại thành một cục sương mù đen đặc len lỏi vào trong từng hơi thở. Và có lẽ cái bầu không khí ấy được thể hiện rõ nhất ngay ở tại cái sân đình làng hạ. Dưới cái nắng như thiêu đốt, trong chính cái buổi sáng ngày hôm nay, người ta thấy cả đám dân đen làng hạ đứng ngồi lố nhố trên khoảng sân lát gạch đỏ. Mặt mũi ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng bất an. Cho mãi đến gần trưa, khi mọi người có mặt đông đủ, lúc bấy giờ một thằng lính khố đỏ lôi ra cái tù và bằng sừng trâu, đoạn nó phồng miệng trợn má, gồng thích cơ bụng, thổi lên một hồi dài. Tiếp đó là tiếng mỏ tre của anh Tâm gõ xuống dồn dập thúc giục tất cả mọi người hướng sự chú ý về phía cái sập gụ đánh bóng loáng được kê chiểm chệ dưới bóng cây đa cổ thụ. Trên đó cụ Chánh Tổng Sâm ngồi chình ình, mắt liêm diêm, mồm rít á phiện, tay mân mê bộ râu dê thương hiệu. Cụ tỏ ra không thèm quan tâm đến thế sự, nhưng thỉnh thoảng lại hé con mắt lát ra, liếc một dòng cái đám dân đen đang co ro ở phía dưới. Kế bên cụ Chánh cũng là một nhân vật quyền chức không kém, cứ phải gọi là khạc khói ói lửa của cái làng, cái tổng. Dân ở đây người ta hay gọi là cụ Lý Hoành. Cụ bận áo the màu đen, chân xỏ giày tây, đầu đội cái nón phớt mới mua được trên phố huyện nhân dịp có ả đào mới. Lâu lâu, cụ lại phẩy phẩy cái quạt tàu xua đi mấy con ruồi nhặng, chực chờ đậu vào mép húp nốt ít mắm tôm còn dính trên đó. Lý Hoành ngồi cạnh Chánh Sâm thành ra lão với khúm núm, mồm lúc nào cũng toe toét cười nịnh đến méo cả hàm. Hết đấm lưng phẩy quạt, lại quay sang châm điếu nhóm lửa cho cụ Chánh rít áo phiện, gọi là lấy lòng quan trên. Còn ánh mắt cố dọ của lão liên tục liếc ngang liếc dọc, tính toán từng đồng xu cắt bạc của đám dân nghèo. Ở góc sập có thêm một tên thư lại cầm cuội ghi chép vào cuốn sổ giấy đã ố vàng, thỉnh thoảng lại ngẩng cái mặt nọng lên hất hàm về phía dân làng. Nghèo dân rách, còn thiếu 2 đồng chưa có đóng đủ, bần cho cố đóng 2 đồng 3 xu. Dứt lời, hắn lại cắm cúi chấm mực tàu, ghi ghi chép chép, mặc kệ đám dân đen tim đập loạn xạ. Họ lo lắng không biết làm thế nào cho đủ tiền để đóng sâu thuế cho các cụ ngồi trên sập kia. Cứ sau mỗi lần tên của một ai đó được xướng mà không có hay không đủ tiền đưa ra là ngay lập tức bị cái đám lính khố đỏ xúm lại đè cổ trói nghiến ra giữa sân đình. Nhanh tay trói mẹ nó ra giữa sân kia. Một tên cai lệ mặt mày bẩm trợn tay cầm cái roi da bò. Nó quát lớn như muốn mượn uy của các cụ chức sắc để ra oai. Dân làng người nào người nấy nghe tiếng quát thì giật bắn mình khúm núm sợ sệt, đứng nép lại với nhau thầm than với trời. Họ bán vợ đỡ con, nhà cửa đem đi cầm cố cả rồi mà vẫn chưa đủ tiền đóng cho các quan trên. Thật đúng là không kêu đâu hết khổ. Một bà lão già yếu, lưng thì còng gập sát đất, run rẩy đặt mấy đồng xu kẽm đã xỉn màu quen nghĩ ra trước mặt cụ chánh. Để có mấy đồng tiền này, cụ đã phải gán nốt cái mảnh đất hương quả cho thằng Hải, con trai cụ chánh. Để rồi bây giờ tiền vẫn quay về tay bố nó, còn mảnh đất hương quả của cụ từ nay mất trắng. Tên Thư lại nhìn lướt qua mấy đồng bạc lẻ, nó biểu môi khinh bỉ, đoạn cất cái giọng chanh chua hơn giấm mẻ. Nộp xong rồi thì cút ra chỗ khác, cho người sau lên. Bà lão sợ hãi, rụt cổ, cố bước nhanh ra khỏi chỗ ấy. Đôi mắt già nôn ngấn lệ. Bà biết, từ nay bà chẳng còn chỗ dung thân nữa. Và bà cũng đã chuẩn bị cho mình một đoạn dây thừng để đêm nay tự giải thoát mình khỏi nỗi thống khổ này ngay gốc đa, nơi đám cụ chánh lý đang rít thúc viện phè phẫn trên đầu dân đen. Bà cụ vừa rời khỏi, lại có một người đàn ông gầy gò ốm yếu, mặt xanh hơn tàu lá chuối, vội quỳ rạp xuống nền đất nóng bỏng như rang, hai tay chắp lại van xin. Bẩm cụ chánh, bẩm cụ lý, nhà con năm nay đói kém, vợ con bệnh nặng, xin hai cụ rủ lòng thương tình cho con được khất ít bữa. Con xin hứa, con xin hứa sẽ nộp đủ ạ. Người này còn chưa dứt câu đã bị tên cai lệ dùng cái roi da giục một cái chát vào lưng. Cảm giác đau đớn như muốn cháy da cháy thịt. Người này ngay lập tức oằn mình như con tôm luộc, miệng kêu la oai oái. Còn tên cai lệ tiện tay giục thêm mấy nhát nữa. Âm thanh xé gió dùng dút khô khốc lạnh lùng của cái roi da nghe đến nhói cả tim. Người đàn ông rú lên ôm lưng lăn lộn trên nền đất mịt mù bụi cát. Máu tươi theo những vết lằn roi rỉ ra loang lỗ, nhuộm đỏ cả một khoảng sân gạch. Khất hả? Khất thì lấy cái mã cha chúng ông ra mà nộp cho quan trên à? Hay là chúng bay muốn các cụ phải chịu tội thay cho cái lũ chúng bay hả? Cụ Lý ngồi phe phẩy cái quạt trên sập cũng nói thêm vào. Đúng, đánh cho nó ói tiền ra, nộp lên đây cho ông. Mẹ tiền sư, dục mạnh vào. Chánh tổng sâm vừa rít xong hơi áp phiện, mắt liềm diềm một lúc mới hắn giọng ho lên vài tiếng. Xong nhổ bãi đợm to tổ bố xuống sân, cất cái giọng khàn khàn đầy vẻ quy quyền của kẻ bề trên. Lý trưởng, cứ cho đám tuần đình trói hết bọn thiếu tiền sù thuế, ném cụ nó ra sân phơi nắng đi, để xem chúng nó lì lợm đến bao lâu. Cụ Lý vội vàng gật đầu, cái mặt thì hớn hở ra. Dạ bấm cụ chánh, còn cho người làm gai đây. Đoạn cụ quay qua nói với tên lính lệ. Mày nghe thấy cái gì chưa? Mau theo lời cụ chánh mà làm, nhanh lên. Lập tức mấy tên lính lệ như một bầy chó đói xông vào đám đông đang co rúm vì sợ hãi. Chúng trói quặt tay chân những người không đủ xu hoặc không còn gì để nộp, bất kể già trẻ, rồi ném ra giữa sân đình đang nắng chói chang như đổ lửa. Tiếng la hét hòa cùng tiếng gian sinh thảm thiết kèm theo một vài tiếng chửi rủa tuyệt vọng, tất cả xé tan cái không khí ngột ngạt của buổi xu. Đến xế chiều khi buổi thu thuế kết thúc, chánh tổng sâm, cụ Lý Hoành, cụ Hưng Sùi và cai tổng tạ hí hửng đếm lại số tiền dơ vét được của dân. Tổng lại cũng được đâu đó hơn 200 đồng bạc, chưa kể đất đai ruộng vườn của mấy kẻ bần cùng gán cho người nhà mấy lão. Quả là một món lời không nhỏ, đủ để cả đám ăn chơi phè phỡn cả tháng trời. Này cụ Lý, cụ Hương, lên phố huyện làm tí á đào chứ hả? Chánh sâm nói. Cụ Hương, cụ Lý nghe vậy đổ đùi đen đét. Dạ đúng đúng, cụ chánh nói chi phải. Hôm nay phải lên phố huyện. Lên phố huyện bắt con ba ba nam vàng. Tiền nhiều đấy làm gì? Rồi bốn kẻ sâu mọt cười lên hô hố, đoạn rời đình leo lên mấy chiếc xe kéo đang đợi sẵn ở đường làng. Mặc kệ đám dân đen bị trói quặt quỳ giữa sân đình chịu đói chịu khát. Lên phố huyện, các cụ chức cao quyền trọng của làng hạ chui vào luôn một cái kỷ viện nổi tiếng nhất thành đô. Mụ Tú Bà béo nút thấy có khách quen liền đông đã ra đón tiếp. Ôi trời ơi, cụ Chánh, cụ Chánh, cụ Lý, quý quá quá. Nói rồi mụ quay về phía mấy con hát đang đứng tạo dáng khêu gợi bên cánh cửa. Con Đào, con Mận đâu? Mau tiếp khách quý. Mụ vừa dứt lời liền có 5-6 mỹ nữ trẻ đẹp, độ 15-16, ăn mặc chỗ kín thì ít, chỗ hở không đếm xuể. Chúng ùa ra ôm vai bá cổ, kéo các cụ vào bên trong quán. Vậy là tiếng đàn đấy, tiếng phách hòa cùng giọng hát hồng hồng tuyết tuyết của con hát. Nó đang uốn éo trên cái sập gụ to tổ bố trước mặt các cụ chánh lý. Con ả này vừa hát vừa khéo léo, khoe cái phần đùi trắng nõn nà lên đến tận bẹn, rồi lại che che giấu giấu, cứ như thể nó chơi trò úp lá khoai, làm các cụ cứ phải gọi là lát hết cả mắt. Chánh Tổng Sâm sau mấy hơi áp viện, tâm hồn đã phiêu du đến tám cõi thiên đình. Đang bay lượn là thế, mà vừa thấy cảnh tượng con hát úp úp mở mở cái cần phải úp, lão liền nhóm dậy. Ánh mắt của cụ vừa đáo như rang lạc trên khuôn mặt phốp pháp. Cái thứ vốn dĩ là tượng trưng cho sự quyền thế uy nghiêm nhất nhị làng hạ. Ấy là lão Chánh và lũ sâu mọt cùng bè với lão nghĩ vậy. Trước giờ cái uy nghiêm ấy lại chỉ muốn rút luôn vào bên trong cái đũng quần con Đào hát để đánh đu với con bà bà bên trong ấy. Hay để cho con Đào hát nó ngồi luôn lên đấy, có khi cụ Chánh còn thích hơn hết áp phiện không chừng. Con Đào thấy thế càng biểu diễn mạnh bạo hơn. Ở phía bàn đèn, ba cụ còn lại cũng vỗ tay rôm rốp hưởng ứng. Cụ Lý Hoành hứng chí cầm một xu tiền dứ dứ ra phía trước. Hay hay, lại đây ông thưởng. Chánh Tổng thấy thế mặt đỏ gầy như gà chọi, dung liền cái tẩu thuốc viện gõ cái cốc vào đầu Lý Trưởng. Lão Lý Trưởng biết mình vừa mới làm chuyện qua mặt bề trên, liền tỏ ra khúm núm. Cái Tổng Tạ thấy thế liền rời khỏi chỗ, tiến đến bên con hát, kéo thẳng nó vào lòng cụ Chánh, miệng hót mấy lời cung kính, đại loại như kính cụ xơi. Còn trong bụng đã thầm chửi rủa đến tám đời nhà lão vì xơi mất của lạ. Còn cụ Chánh lúc này đã mặc kệ sự đời, choàng tay ôm con Đào vào lòng, tiện mồm rít thêm hơi ác phiện dài. À, thuốc ngon, gái đẹp. Đời chỉ cần có thế thôi. Cụ Chánh nói rồi vỗ đùi con ả đánh đét, không quên nhét vào người nó một đồng bạc, tài vẫn không rời những cái đường cong mời gọi trên người. Chừng như cái thứ tiên dược đến lúc này đã chạy lên tới não, nôm cụ nào cụ nấy lờ đờ hơn cả con gà mắc mưa, nhìn đâu cũng thấy tiên cảnh. Vậy là giữa cái chốn bàn đèn, cụ Lý, cụ Hương, Cai Tạ và cả Chánh Sâm thì nhau vào lù xác thịt với mấy con ả Đào. Âm thanh đàn sáo và giọng hát hồng tuyết bây giờ đã thay thế bởi tiếng sóng biển dập dồn, vỗ vô đầu thì bố cái đám chất sắc ấy tự biết với nhau. Cụ Chánh Sâm đang trong cơn cao hứng cưỡi ngựa bắn cung trên người con hát, bỗng thấy tức ngực khó thở. Sau đó cụ học lên một tiếng, nghe như con lợn vừa bị chọc tiết, rồi đứ đừ ngay trên người con hát. Về phần con ả thấy cụ Chánh đang sung sức, chợt dừng lại, bèn hé mắt ra cổ vũ. Chỉ là chưa kịp cổ cánh gì thì đã chết giấc, vì thấy nguyên khuôn mặt tím tái như quả sim chín, kèm thêm chút máu từ khóe miệng cụ, nó đang rỉ ra nhỏ tông tổng xuống người. Cảnh tượng đó làm con ả sợ hãi đến cắt không còn một giọt máu. Phải một hồi sau nó mới có thể hét lên một tiếng. Trời đất ơi, cụ Chánh, cụ Chánh chết rồi. Vậy là cả cái kỷ viện náo loạn. Cụ Lý, cụ Hương, Cai Tạ đang liềm diềm bên bàn đèn, nghe vậy cũng bật người, chẳng khác gì con tôm mắc cạn. Vừa thấy cái xác cứng đờ của cụ Chánh, cả ba tái mét mặt mày, vội vàng súng lại xem. Trời đất ơi, chết rồi. Chúng người đâu? Cứu cụ Chánh mau lên. Cụ Lý la lên, nhưng xem chừng đến nước này thì không còn cứu chữa được nữa. Chánh Tổng Sâm giờ đã là một cái xác không hồn lạnh ngắt, coi như chết thật chết xịn, chết một cách sung sướng ngay trên đùi con hát. Bên ngoài mụ Tú Bà nghe vậy cũng bù lu bù loa lên, rồi sai người gỡ cái xác cụ Chánh ra khỏi người con hát. Lúc này nó cũng đã sợ đến mệt lá người, dự là phải dưỡng sức cả tuần trăng. Thật là khiến mụ tức tối đến sôi máu, muốn chửi cả lò nhà cụ Chánh, chết đâu không chết, lại chọn đúng cái kỷ viện này. Hôm sau, đám tang của cụ Chánh được tổ chức một cách long trọng, quan khách vào ra như trảy hội. Còn riêng đám dân đen cứ gọi là phấn khởi, chẳng khác gì mở cờ trong bụng. Mặc dù ngoài mặt, mỗi khi thấy đám cụ Lý, cụ Hương đi qua, vẫn phải tỏ ra thương tiếc. Chứ ở chỗ không có đám cường hào ấy, mọi người lại nhổ nước bọt. Sau cái chết cụ Chánh Sâm trên phố huyện, bỏ lại cái ghế quyền quy ấy chỏng chơ, không có người ngồi. Mà mấy cụ còn lại, cụ nào cũng muốn đặt bàn tọa của mình lên đó để hốc cho nhiều hơn, cho sướng hơn. Vậy là cái đám Lý Hương tự mấy người ăn hưởng có nhau đã để thành ra đấu đá kịch liệt. Lý Hoành, Hương Sụi và Cai Tổng Tạ không thèm rủ nhau đi uống rượu hít á phiện hay vui vẻ bên bàn tổ tôm nữa. Bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, sẵn sàng hạ bệ đối phương bằng bất cứ giá nào. Dĩ nhiên trong cuộc chiến quyền lực này không thể thiếu Lý Hoành. Từ khi Chánh Tổng quỳ tiền trên người con hát, đến khi nằm lạnh lẽo, nghe Dung tâm sự, cụ Lý là kẻ xông xáo nhất trong cái vấn đề dọn đường lên ghế. Dĩ nhiên, cụ dọn bằng cả mớ tiền ăn hốc của con dân làng hạ, đem đi đút lót cho quan trên. Bởi cụ quan niệm rằng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng chắc có lẽ, quan trên thấy cụ vẫn còn tối dạ, nên sau khi mất cả một đống tiền, mà cái chức Chánh Tổng vẫn chưa thấy đâu. Chính vì cái lý do đó, thành thử ra từ sáng đến giờ, mặt cụ Lý nôm cứ yểu xìu như kết trâu hứng phải mưa rào. Đi ra chán rồi lại đi vào, không thì chống ba toan thở dài thường thượt. Mà hết đi chán, cụ lại thở ra, tìm đến thuốc vui giải tỏa căng thẳng đầu óc bằng cách gõ gậy vào đầu bất cứ đứa nào cụ thấy ngứa mắt. Không cần biết lý do, còn ở rót nước trà hơi nóng, thằng bếp đang chẻ củi ngoài sân, cụ thấy ngứa mắt, cụ cũng cốc. Chán gõ đầu đám gia nhân, cụ quay qua chửi. Cứ thế suốt một buổi sáng, cụ Lý hành hạ đám gia nhân mình đến khổ sở. Còn mấy người đó, ngoài cắn răng chịu trận, cũng chẳng biết làm gì hơn. Bởi giờ bỏ việc ở đây, có khi cả nhà chết đói. Mà chết rồi vẫn phải đóng thuế cho đám sâu mọt hưởng. Chửi bới đến trưa, có vẻ cụ Lý đã thấm mệt, bèn chống gậy đi vào trong buồng nằm dài trên tấm phản gỗ liêm đen ống, để con ở xách nước chăm trà cho cụ tâm sự với ả phù Dung. Sau vài đường nhả khói, ả phù Dung kia lại không đưa cụ vào trong mộng, mà lại vỗ vào cái mồm Lý trưởng một sự thật cay đắng, rằng đích cụ vẫn chưa dính vào chức Chánh Tổng. Đã thế, cụ còn ảo giác thấy lão Hương Sùi nằm phơi vé trên cái ghế của chánh sân, còn mình thì vẫn phải khúng núm lạy lục. Thật là cay hơn ăn ớt, cay đến độ chỉ muốn nhai sống hết tất cả. Cụ không thèm rít thuốc phiện nữa, mà quay sang giả con hậu một cái lệch mồm. Nhưng cái tức trong lòng cụ vẫn không thể nào giải tỏa được. Càng nghĩ, cụ càng cay, cay đến nghiến răng kèn kẹt. Cụ thề rằng phải đoạt được cái ghế Chánh Tổng bằng mọi giá. Cụ quát con hầu, rồi lại liêm diêm trong cơn say với nàng Tiên Nâu. Một ngày cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ. Sáng sớm khi sương đêm còn giăng mắt, người làng đã nghe thấy tiếng mỏ tre của anh Tâm lại vang lên khô khốc não nề, xua tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng. Anh gõ để báo tin rằng ở phía cuối làng kia lại có một gia đình chết treo vì của cải ruộng đất bao năm tích cóp được bị đám cụ Lý ăn trắng. Trong một căn nhà nhỏ, lão Năm ngồi bó gối trước thềm nhà, đôi mắt trũng sâu nhìn đứa con gái nuôi đang cố nuốt từng miếng cháo loãng nấu bằng giỏ trấu. Xa xa phía ngoài ngõ, thằng cu Tí, đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì nạn đói, lấm lét nhìn vào bằng đôi mắt thèm thuồng. Lão Năm khẽ thở dài một tiếng não ruột, rồi lão đưa tay ngoắt nó lại, dúi cho nó chút cám rang ít ỏi lão để dành cho con sen ăn lấy sức. Thằng bé nhận được chút cám lẫn cả mùng cưa, vội vàng nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi chạy biến đi như một con thú hoang bị xua đuổi. Cái bóng nhỏ bé của nó khuất dần trên con đường làng. Nơi ấy có tiếng khóc ai oán nức nở của một kẻ nào đó vọng về, não ruột, xé lòng. Rồi khi mặt trời lên cao, đội lính Nhật cùng đám tay sai của cụ Lý lại kéo nhau đi tuần. Nghe đầu dạo này ở phía rừng sâu có một nhóm người thấy bảo là hội kính gì đó đang có ý định làm phản cướp chính quyền. Thành ra bọn chó săn này phải sục sạo kỹ lắm. Chúng đập cửa xông vào từng nhà kiểm tra mọi ngóc ngách, và bắt bớ bất cứ ai mà chúng nghi ngờ. Sân đình lại một lần nữa náo loạn hết lên bởi tiếng roi, tiếng khóc âm, tiếng chửi bới và cả âm thanh lạnh toát của tên Đao Phủ lướt con dao xuống cổ kẻ bị kết án là người của Hội Kính. Bên cạnh nhà lão Năm, anh Trung cũng bị đám lính lệ kéo đi vì người ta mới tìm thấy mảnh giấy gì đó nằm trong sân nhà. Lão biết anh bị oan đấy, nhưng cũng đành phải bất lực nhìn người ta lôi ra sân đình rồi chặt đầu treo trên cành đa. Còn Sen đứng nép sau lưng cha nuôi, toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng vào sự tàn bạo của bọn ác ôn. Anh Tâm đứng ở đầu đình, chiếc mỏ trên tay như nặng triệu ngàn cân. Ánh mắt lóe lên một ngọn lửa hừng hực, rồi nhanh chóng giấu đi sau vẻ ngoài bình thản. Anh biết lúc này chưa phải là thời cơ. Đến trưa, bọn Nhật cùng với đám cụ Lý cũng xong việc kéo nhau đi về, để lại sân đình một cảnh tang tóc thê lương. Những cái xác không đầu cùng mấy người vẫn còn bị trói, bị đánh đập không thương tiếc. Về đến nhà, cụ Lý bực bội ngồi hút thuốc phiện trước hiên. Nhìn khói thuốc lờn dần, cụ lại nghĩ ra cái cách hãm hại hai lão Hương Cai. Nhưng làm thế nào để gán cho hai lão ấy cái tội đi theo Hội Kính thì cụ chưa nghĩ ra. Bởi chính cụ cũng có biết cái hội ấy nó mặt ngang mũi dọc ra sao đâu. Chẳng qua nãy cụ kêu bọn Đao Phủ chặt đầu Đại Đại để lấy lòng quan Nhật đấy thôi. Đang suy nghĩ nát óc, chợt cụ Lý thấy có một lão ăn mày lẳng lặng tiến đến cổng nhà mình. Cụ đang trong cơn đau đầu vì tranh chức chánh tổng, lại thêm cái nóng nực của buổi trưa hè, thấy bộ dạng lão già càng thêm ngứa mắt. Cút mẹ mày đi chỗ khác đi. Vừa chửi, cụ vừa dung cây ba ton toàn dục vào người lão ăn mày. Nhưng lão già không hề sợ hãi sau khi ăn một gậy từ cụ Lý, mà chỉ ngồi trơ ra như một bức tượng gỗ. Cụ Lý nghiến răng toan dục cây gậy vào đầu cái ăn mày, rồi sai gia mấy thằng nhân dứt tổ xác xuống sông vì cái tội trả treo. Bỗng lão ăn mày ngẩng phát đầu lên, hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt cụ Lý, cười khẩy một tiếng. Cụ Lý trước giờ là kẻ thét ra khói, ói ra lửa, chưa ai dám nhìn cụ với vẻ mặt như vậy. Đúng thật là làm cho cụ Lý hoành giật thoát mình, xém nữa ngã bổ nhào về sau. Xem chừng cụ lớn đây, không cần đến cái chức chánh tổng nữa thì phải. Ê, ngộ thấy thật đáng tiếc à. Vừa nghe những lời của lão ăn mày nói ra, sắc mặt cụ Lý tái đi mấy phần. Cây ba toàn trên tay rơi cái cọp xuống đất, tựa lúc nào không biết. Cụ định hỏi tại sao lão già lão quắc này lại có thể biết được nỗi bức sức trong lòng bấy lâu nay, thì lão đã chống tay đứng dậy, đoạn cất giọng đều đều chậm rãi như rót từng chữ vào tai cụ Lý. Cụ Lý đầy gốc gác không phải là người ở cái làng này, và cũng chẳng phải xuất thân từ dòng dõi quyền quý cho cam. Ngày xưa cha và ông nội cụ cũng chỉ là hai kẻ hành khất đói khổ. Lúc ông nội cụ mất nghèo đến nỗi chỉ có mảnh chiếu rách cuốn thây. Cụ Lý nghe lão ăn mày nói, sắc mặt đã tái nhợt. Trước mắt mọi thứ trở nên nghiêng ngả, khiến cụ phải chống cây gậy xuống đất mới có thể đứng vững được. Cụ không thể hiểu tại sao lão ăn mày này lại có thể tỏ tường chuyện cha và ông nội cụ ngày xưa là ăn xin lang thang khắp các xó xỉnh. Ông cụ thân sinh ra cụ chôn cha mình ở một bãi đất hoang ven đường. Sau khi tán ông nội cụ vào quyệt mộ ấy, chỉ trong vòng 3 năm, cha cụ làm ăn phất lên như diều gặp gió. Rồi đến đời cụ thì giàu nhất nhị cái tổng này, ai cũng phải cúi đầu kiêng nể. Lão ăn mày lại tiếp tục nói, mặc kệ cụ Lý lúc này muốn lăn quay ra ngất xỉu. Cụ có hay gì sao không? Tất cả là nhờ vào cái quyệt mộ đó. Lúc này, cụ Lý đã quá bất ngờ, đoạn quay qua nói với đám gia nhân. Mẹ cha chúng mày đâu? Mau chuẩn bị trà nước cho ông đầy đãi khách quý. Đám gia nhân nhìn thái độ cụ Lý như vậy cũng lấy làm lạ. Xong cả đám chúng nó không dám tỏ thái độ gì, mà cứ thế đi chuẩn bị trà nước cho lão ăn mày. Còn cụ Lý lúc này đã đưa lão ấy vào trong căn phòng khách, ngồi lên trên cái ghế bành bằng gỗ trắc, nơi ấy thường ngày chỉ để dùng tiếp đãi khách quý. Dạ thưa tiên sinh. Cụ Lý tỏ ra khúm núm, không khác gì kẻ ngồi trước mặt mình chính là ngài toàn quyền Đông Dương. Lão ăn mày thấy thế, xua tay bảo: "Ê, cụ Lý cứ cầu này quá làm gì? Ngộ chỉ là người trần mắt hột như cụ Lý đây thôi, cứ gọi Ngộ là A Sổ được rồi." Lão A Sổ chậm rãi vuốt chùm trâu lưa thưa bạc trắng, đôi mắt tì hí liêm diêm ra vẻ đắc đạo. Lão tiếp tục nói với chất giọng tàu pha Việt: "Mảnh đất chôn ông nội nị là đất kết phát, long mạch tụ về, một quyệt mộ quý hiếm ngàn năm có một đó, ẩn chứa linh khí của trời đất. Nhưng phúc đất có hạn, không thể hưởng mãi. Nay lại gặp thời bối tranh giành loạn lạc, âm dương đảo lộn. Nếu không biết cách gia cố long mạch trấn yểm tà khí, thu hút linh khí, e rằng không những cái chức chánh tổng không tới tài lị, mà sáng nghiệp bao đời gây dựng cũng khó giữ, thậm chí tính mạng của Lý và cả gia tộc cũng khó bảo toàn. Quả sát thần khó mà tránh khỏi." Vậy thầy có cách nào thầy giúp con với? Hết bao nhiêu cũng được. Đến nước này tôi nghĩ chúng ta phải trấn yểm long mạch thôi. Trấn yểm long mạch sao? Vậy thầy cần gì á để con sai bọn gia nhân chuẩn bị ngay? Thôi đồ lễ không cần gì nhiều đâu, Ngộ đây tự sắm được. Nhưng có một thứ e rằng khó có thể tìm ra. Là cái gì vậy thưa thầy? Ấy là máu của trình nữ. Chuyện ấy thì khó gì, để con sai đám gia nhân tìm một đứa con gái trong làng này. Máu trình nữ thôi không là chưa đủ. Cái Ngộ cần ở đây, người đó phải mang bát tự thuần âm. Nói rồi A Sổ giải thích cho cụ Lý biết về người mang bát tự thuần âm. Vàng bạc châu báu, cụ có thể dùng ra cái một. Chứ tìm một trinh nữ theo yêu cầu của lão thầy phong thủy, quả là khó hơn lên trời. Cũng may cho cụ Lý ở làng này có một kẻ mang mệnh âm đó. Đấy là đứa nào? Thầy chỉ cần nói ra đi, con sẽ đưa nó về đây, dâng lên tận tai thầy. Là con nhỏ tên Sen đó, Ngộ vừa bấm độn ra. Chính nó là đứa phù hợp nhất. Tưởng ai, chứ con đó thì không có gì khó. Con sẽ tìm cách đưa nó về đây cho thầy. Cụ Lý cứ lo liệu càng sớm càng tốt. Ngộ thấy chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giọng A Sủ lạnh lùng, cụ Lý Hoành cũng ngay lập tức sai gia nhân lên kế hoạch đưa Sen về đây phục vụ mục đích của mình, là vật tế thần cho cái nghi lễ trấn yểm mang rợ, đòi hỏi sự hy sinh của một sinh linh vô tội mà A Sủ đã bày vẽ ra. Đêm đó trời không một ánh sao, mây đen che phủ cả bầu trời. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo tiếng hú ghê rợn từ phía nghĩa địa đầu làng, nghe như tiếng oan hồn khóc than. Thằng Cần thằng Sa núp sau một bụi rậm, chờ lão Năm khuất dạng sau những rặng tre già cỗi tùm. Tụi nó bắt đầu đột nhập vào căn chòi rách nát của lão Năm, lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng chó sủa vu vơ trong làng cũng đột nhiên im bặt, như thể chúng đã có thể cảm nhận được sự bất thường, sự tà ác bao trùm xuống ngôi làng. Bên trong nhà, cô Sen đang ngủ say, không hề biết tai họa khủng khiếp sắp ập xuống đầu mình. Thằng Cần thằng Sa nhanh chóng bịt miệng cô bằng một miếng vẽ đã tẩm sẵn thuốc mê. Cô gái chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Xong chưa? Bịt ít thôi, không lấy chết cụ bây giờ. Thằng Cần nói với thằng Sa, lúc này đang bịt chặt miệng cô Sen. Thằng này nghe nói vậy, liền buông tay kiểm tra lại một lần nữa, trước khi trói chặt tay chân cô bằng sợi dây thừng, tống vào cái bao bố, vác ra khỏi nhà, như một con vật sắp đem đi làm thịt. Sen bị thằng Cần Sa đưa đến một góc khuất trong khu vườn rộng lớn tùm cây cỏ của nhà cụ Lý. Chính tại nơi này, A Sủ đã xem xét kỹ lưỡng. Lão nhận thấy đây chính là mảnh đất thích hợp cho nghi lễ trấn yểm. Thằng Cần, thằng Sa đặt Sen lên cái bàn gỗ, lần lượt lột sạch quần áo cô trước khi cẩn thận trói chặt tay chân cô lên đó. Lão thầy đợi hai thằng xong xuôi mới tiến lại gần chỗ đàn pháp, thắp lên một nén nhang. Đoạn lão đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm những câu chú bằng tiếng Tàu. Đôi chân lão bước theo nhịp, lúc nhanh lúc chậm, vòng quanh cái bàn trói cô Sen. Âm thanh rì rầm phát ra từ miệng lão A Sửu, hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá, chốc chốc ở một góc nào đó vọng đến tiếng cú vọ kêu en ét, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo âm u, như thể đang ở chốn cổ tuyền. Sen bị những tiếng động của bụi trấn yểm làm cho tỉnh dậy. Cô thấy mình bị trói chặt trên bàn, miệng nhét dẻ cứng ngắc, chỉ có thể mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn A Sửu lầm rầm đọc thần chú. Bên cạnh đặt một con dao sắc lẹm và mấy cái hũ sành đen bóng mà Sửu bày ra. Lão ngưng đọc thần chú, hất hàm ra hiệu cho thằng Cần Sa. Chúng nó hiểu ý, liền tiến lại gần Sen. Sa cầm con dao đã được A Sửu làm phép đặt mũi dao lạnh ngắt lên vùng bụng non mềm của Sen. Thằng Cần mau chóng đè chặt tay chân, tránh việc cô giãy giụa. Trong giây phút đó, cô chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn lưỡi dao từ từ ấn sâu xuống. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, rồi nhanh chóng tuôn xối xả khi thằng Sa dùng hết sức rạch một đường dài. Nó đưa lưỡi dao ngọt xớt từ dưới rốn lên đến gần ngực. Tiếng loẹt xoẹt của da thịt bị cắt đứt vang lên khô khốc, lạnh lẽo giữa không gian tĩnh mịch. Máu từ vết rạch bắn cả lên mặt Sa, dày lên cả áo của thằng Cần đang giữ chặt chân Sen. Thằng Sa với sự thành thạo có một kẻ đồ tể chuyên nghiệp thọc cả bàn tay dính đầy máu vào trong ổ bụng còn ấm của Sen. Nó lần mò rồi lôi ra một đoạn ruột dài. Nó dùng dao luồn lách bên trong cơ thể Sen, lấy ra một lá gan nóng hổi. Cuối cùng nó lấy ra khỏi lồng ngực cô gái một quả tim vẫn còn đập thoi thóp, trao lại cho lão thầy pháp tiếp tục công việc của mình. Máu và dịch tễ từ ổ bụng Sen chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả cái bàn gỗ, thấm xuống lớp đất khô cằn. Một cơn gió thổi đến, kéo thứ mùi tanh tưởi nồng nặc cuộn lên, xộc thẳng vào trong mũi, làm cho thằng Cần hắt xì mấy cái. Sau một hồi mổ sống cơ thể Sen một cách thuần thục, như thể đang làm thịt con vật, chứ không phải một cô gái trẻ đang tuổi xuân thì, giờ đây cô chỉ còn lại một cái xác không hồn. Lão A Sổ mau chóng dùng tà pháp của mình nhốt linh hồn Sen vào trong một cái hũ sành. Còn toàn bộ nội tạng còn nóng hổi của Sen, lão cho vào một cái hũ. Bên trong hũ là một thứ nước phép màu đỏ đậm, đặc quánh như máu. Nó bốc lên một cái mùi tanh tưởi nồng nặc. Lão ngay lập tức đậy nắp lại, rồi dùng những lá bùa vẽ bằng máu chó mực và chu sa dán kín miệng hũ. Đoạn lão lại thắp lên một bó nhang. Lão đưa tay bắt quyết liên tục, miệng vẫn không ngừng niệm những câu thần chú, gọi mời những thế lực hắc ám về trợ giúp cho cụ Lý. Sau khi làm phép xong, lão A Sửu dùng la bàn cẩn thận tìm một góc trong khu vườn, rồi chôn sâu xuống lòng đất. Nơi này, lão nói là cái bụng rồng gì đó, chôn vật trấn yểm xuống chủ nhân sẽ được đời đời ấm no. Từng xẻng đất mau chóng được hất xuống cái hố, xóa sạch mọi dấu vết, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không khí và tiếng côn trùng rã rít trong đêm như tiếng khóc than ai oán cho một số phận bi thảm. Linh hồn vô tội của Sen cảm nhận rõ từng cơn đau vì bị hiến tế cho những tham vọng đen tối. Song cô lại không thể làm gì ngoài gào khóc bên trong cái hũ sứ. Chôn xong cái hũ chứa nội tạng của Sen, lão A Sửu quẹt mồ hôi trên trán, đoạn quay qua phía thằng Sa. Hai đị lóc thịt con A đầu này ra, lấy xương nó cho ngộ. Cụ Lý đứng bên cạnh nãy giờ, hơi nhăn mặt vì cái mùi máu tanh đang xộc vào mũi. Thấy lão nói cần phải lấy bộ xương của cái xác, cũng có phần thắc mắc. Ừ, lấy cái bộ xương nó làm gì? Sao thầy không chôn luôn á cho nó xong? Hay à, cụ Lý thật phí phạm. Xương cốt trinh nữ lại mang mệnh âm, đẹp nấu cào ngầm với rượu, uống vào có thể tăng sức, tăng cường quyền lực, một tài hồ phòng quán vũ đó. Có thứ này rồi đến tài toàn quyền cũng phải sợ cụ mấy phần đó. Phí phạm, phí phạm. Cụ Lý nghe thấy công dụng quá là ảo diệu của thứ gọi là cao nhân cốt, trong lòng không khỏi vui sướng. À, mau mau, tụi mày mau lóc lấy cái bộ xương của nó cho thầy nấu cao ngâm rượu đi. Hai thằng nghe lệnh mau chóng dùng dao lóc từng thớ thịt trên cơ thể Sen, cẩn thận từng chút một cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng héo lạnh lẽo. Chúng cẩn thận xếp toàn bộ số cốt vào trong một cái thau đồng, đem đến trước mặt lão A Sủ. Lão A Sủ kêu bắt bếp lên để lão luyện cao, rồi lão ngửa cổ lên trời cười một tràng sảng khoái. Phần thịt của người con gái xấu số ấy bị hai thằng cắt ra thành từng khúc nhỏ, rồi đem đến chỗ cái chuồng chó bẹt rê mà cụ Lý đã bỏ đói đến hơn 3 ngày nay. Gần chục con chó to cỡ con bê lại bị bỏ đói, nghe thấy mùi máu thịt liền nhảy lên lồng lộn. Và rồi chỉ chưa đầy tuần nhang, toàn bộ số da thịt của Sen đã nằm gọn trong dạ dày của mấy con chó đói. Ở phía cái bếp củi, lão thầy đang dùng một cây gỗ dài đảo qua đảo lại, nồm cứ như thể đang nấu món canh xương heo. Khi nước bắt đầu bốc hơi nghi ngút, A Sủ lấy trong tay nải ra một nắm rễ cây, phát ra cái mùi thơm thoang thoảng, bỏ vào bên trong nồi. Xong lão lại tiếp tục bỏ thêm cái loại thảo dược kỳ bí mà cụ Lý chưa từng được thấy bao giờ. A Sủ vươn vai ngáp dài một cái, rồi cứ thế đi về phía căn nhà lớn của cụ Lý, tự tiện ngã lưng lên chiếc sập gụ đánh một giấc. Lúc này ở phía đằng đông, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng sau những bụi tre già. Cụ Lý mau chóng rời khỏi đó, để lại thằng Cần Sa ở lại trong coi nồi cao người. Cùng với hàng trăm con ruồi nhặn, nghe mùi máu tanh, chúng kéo cả lò nhà chúng đến liên quan đẻ trứng. Mãi đến trưa hôm sau, lão Năm trở về, bởi lúc sáng sớm, khi đi men theo bờ sông, lão vô tình gặp được một cái thuyền chở hai vợ chồng bị đắm giữa sông. Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết, lão chỉ cứu được người chồng, còn người vợ không thấy đâu nữa. Loay hoay đến trưa, lão Năm mới có thể đưa được cái xác của người vợ của anh kia lên bờ, rồi cũng để dân làng báo lên mấy lão chánh lý, còn mình tiếp tục trở về nhà. Khi bước chân vào căn chòi, lão thấy một khung cảnh trống không lạnh lẽo. Lão cất tiếng gọi. Lão gọi mãi nhưng chẳng có âm thanh đáp lời như mọi khi, thay vào đó là từng cơn gió lạnh thổi qua. Lão Năm quét con mắt già nua nhìn xung quanh nhà, không một bóng người. Lão chỉ thấy có đôi dép bằng rơm lão đã tự tay đan cho con bé còn vương lại trên nền đất lạnh lẽo. Linh cảm có chuyện chẳng lành, lão vội đi tìm xung quanh, qua cả hàng xóm hỏi thăm từng người, nhưng không ai biết con gái lão đã đi đâu. Mãi đến gần tối mà tin tức về Sen vẫn bặt vô âm tín. Hàng xóm tốt bụng cũng giúp lão đi tìm kiếm. Ở phía bờ sông, anh Tâm sau khi biết tin, chợt có một linh cảm không lành xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm. Anh chạy đi khắp nơi tìm Sen trên làng trên xóm dưới, cả bờ ao đến cánh đồng. Nhưng bóng dáng cô vẫn bặt tâm, như thể đã tan biến vào hư không. Lúc này ở bên nhà cụ Lý Hoành, một vài tên gia nhân tái mấy cũng đã bắt đầu bóng gió với nhau về việc cụ Lý gặp được một thầy phong thủy. Nghe đầu là giúp cụ trấn trạch gì đó, và điều ghê rợn là cần một trinh nữ để làm vật dẫn. Tin tức đó chẳng may lọt ra ngoài thì vừa hay ở cuối làng xảy ra vụ việc cô Sen mất tích, thành ra nó như một cơn sóng ngầm lan đi khắp làng hạ. Người ta không dám bàn tán nhiều như những câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Nhưng lâu lâu họ vẫn xì xào đoán già đoán non rằng con gái lão Năm bị đám tay chân nhà cụ Lý bắt cóc. Những lời bóng gió về một nghi lễ bí mật tại nhà cụ Lý lại vô tình lọt vào tai người cha nuôi Lão Năm cảm thấy trời đất quay cuồng sụp đổ. Chợt lão nhớ lại, hồi đêm qua, lúc mình ra khỏi nhà, trong lòng có chút gì bất an. Lão còn cảm nhận hình như trong bụi rậm trước cửa nhà, có điều gì đó bất thường. Một cảm giác giống như có kẻ nào đó đang núp bên trong rình rập. Và khi lão cầm cây đuốc ra chỗ bụi rậm, lại vô tình nhặt được một cái túi nhỏ màu đỏ nằm bên trong cái bụi cây đó. Lão Năm nhận ra cái túi bùa may mắn này là của thằng Sa, bởi nó là vật bất ly thân của thằng đó. Điều này càng khẳng định cho việc con gái lão Sen đã bị người nhà cụ Lý bắt đi, và rất có thể giờ này đã trở thành một phần trong buổi lễ trấn yểm nào đó như lời người ta đồn đoán. Trong cơn tuyệt vọng và phẫn uất tột cùng, lão lao vào nhà với con dao phát bờ vẫn còn dính đất, xông đến nhà cụ Lý đòi người. Lão chạy phăm phăm trên con đường làng mù mịt, vừa gào thét chửi rủa như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Một vài người thấy lão nổi đóa liền kéo nhau ra xem, nhưng tuyệt nhiên không ai dám can ngăn. Anh Tâm từ phía bờ sông đi về thấy vậy, vội lao vào kéo tay ông Năm lại. Lão Năm dùng tay đưa con dao về phía anh Tâm. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng anh Tâm bị lão đẩy ngã vào trong bụi rậm. Khi anh chưa kịp phản ứng, lão đã lao đi một khoảng khá xa. Một gã thanh niên đứng gần đó thấy thế liền kéo anh Tâm ra khỏi bụi gai. Hai người tiếp tục đi theo đám người làng lắm chuyện, chạy thẳng đến nhà cụ Lý trưởng. Phía nhà Lý Quành, lúc này lão đang nằm hút á phiện trên chiếc sập gỗ giữa nhà, mắt liềm diềm nghĩ về cái chức chánh tổng ăn chắc trong tay mình. Chợt ở phía ngoài ngõ vọng vào tiếng lão Năm chửi bới, hòa cùng âm thanh hỗn loạn của đám gia nhân trong nhà. Bị phá mộng đẹp, cụ Lý ném cái tẩu thuốc qua một bên chống nạnh, đi ra ngoài hiên kêu đám gia nhân. Tụi nó được lệnh của cụ Lý liền vác gậy gộc xông ra giục tới tấp vào tấm thân già nua gầy yếu của lão Năm. Tiếng bầm bập hòa cùng tiếng chửi bới của cụ Lý cùng bọn tay sai làm náo loạn cả một góc làng. Khi anh Tâm chạy tới thấy cảnh tượng ấy, vội vàng lao vào kéo lão Năm ra khỏi đó. Đám gia nhân tiện tay dùng gậy đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết, cho đến khi cả hai máu me đầm đìa thì ngất liệm đi, bọn chúng mới chịu dừng tay quay lại chỗ cụ Lý đang đứng chờ lệnh. Hai thằng gia nhân nghe lệnh mau chóng trói chặt lão Năm lại, nhét thêm dẻ vào mồm rồi kéo vào trong nhà kho phía sau giường, nhốt lão vào trong đó. Xong việc, cụ Lý ung dung quay vào bên trong nhà tiếp tục hút áp phiện, mặc kệ tụi gia nhân bên ngoài tiếp tục công việc của mình. Sau mấy hơi thuốc, lão vẫn thấy có chút gì đó bực mình vì một lão già khố rách thấp cổ bé họng lại dám vác dao đến nhà mình. Cứ để như vậy thì có khi dân làng Hạ này làm loạn lên hết. Lý Hoành vỗ tay xuống phản thốt lên, lão không thể để chuyện đó xảy ra. Một ý nghĩ thâm độc chạy qua bộ não chứa đầy khói á phiện của lão. Vậy là sáng sớm hôm sau, lão bận áo dài khăn đóng sai thằng Cẩn kéo xe tay chở mình đến chỗ mấy tay quan Nhật. Tại đây, lão Lý dù cho lão Năm tội theo hội kính âm mưu phá hoại nhà nước bảo hộ, vừa để lấy lòng bọn xâm lược, lại nhân tiện cơ hội này củng cố địa vị của mình. Lão quan Nhật nhà Lý trưởng làng Hạ báo vừa bắt được một tên phiến loạn, liền cho lính đến tận nhà, đóng gông lôi lão Năm nhốt vào bên trong ngục tối. Xong chúng còn dán cáo thị ở góc đa đầu làng báo rằng qua tuần trăng này sẽ xử bắn lão Năm, bêu đầu thị chúng để làm gương cho những kẻ dám có ý định phản kháng. Trong nhà lao ẩm thấp tối tăm, lão Năm bị đám cai ngục có cả lính Nhật thay nhau tra tấn dã man. Những trận đòn roi quất xuống cái thây già nua ốm rách làm cho da của lão tóe máu. Thức chất lỏng màu đỏ ấy hòa cùng mồ hôi chảy dài trên các vết thương chằng chịt cũ mới, nó bốc lên một cái mùi tanh tưởi thu hút đám trùi nhặn đến bâu đầy. Dùng roi giọt chán chê, bọn chúng lấy nước hòa cùng xà phòng pha ớt đổ vào miệng khiến lão Năm bị ho sặc sụa. Xong chúng lại treo ngược lão lên xà nhà, dùng dùi cui nung đỏ dí vào gan bàn chân nướng cho thịt da cháy khét. Nhưng thứ ấy khiến lão không chỉ đau đớn về thể xác mà còn đánh một đòn nặng vào tâm hồn để cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Giờ này thứ có thể nghĩ duy nhất là Sen. Không biết đứa con gái lão đang ở đâu, còn sống hay đã chết rồi. Cơn đau làm lão ngất lịm đi lúc nào không hay. Trong khi lão Năm bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết trong nhà lao, thì phía nhà cụ Lý lúc này có vẻ vui sướng tột độ. Vì mẻ cao người vừa nấu bằng xương cốt cô Sen đã được A Sủ cho ra lò. Nhìn thứ cao đặc quánh dẻo kẹo đen nhánh lại thoang thoảng thứ mùi gây gây, A Sủ lấy làm đắc ý. Lão vỗ đùi khoan khoái, đoạn quay sang cụ Lý Quạnh cũng đang phô ra cái bộ mặt hớn hở, không khác gì mấy con bé đợi thịt. Lão bảo rằng mỗi tối trước khi đi ngủ cứ uống một chén nhỏ, đảm bảo đến tay quan đốc cũng phải tuân lệnh cụ Lý. Cả hai đều phá lên cười một tràng khoái trá. Gã thầy pháp đích thân ngâm phần cao mới nấu trong một cái giò sành cùng với rượu và một số thảo dược bí truyền. Lúc này trên chiếc thuyền đánh nhỏ trôi lững lờ trên sông, anh Tâm cũng đã dần tỉnh lại sau hơn ngày đêm bị đánh ngất. Tối hôm đó cũng may khi đám gia nhân khiêng ném anh xuống sông rồi chúng bỏ về, vừa hay có lão Du, một người dân đang đánh cá ở gần đó thấy vậy cứu anh lên, chứ không thì giờ này e rằng dưới sổ Hà Bá lại có thêm một người tên Tâm. Lúc bị ngất, trong cơn mơ anh thấy Sen bị người nhà lão Lý Hoành mổ sống để lấy nội tạng. Cảnh tượng sinh động, đúng như thể chính anh cũng có mặt trong buổi lễ trấn yểm đó. Giấc chiêm bao và lời đồn của mấy người dân, nó trùng hợp một cách đáng ngờ, báo cho anh biết được Sen thực sự đã xảy ra chuyện chẳng lành. Dù biết là như vậy, anh vẫn đành lực bất tòng tâm, không thể làm gì được, bởi thế lực nhà lão Lý rất lớn, chưa kể đến đám tay sai khát máu sẵn sàng hạ sát bất cứ ai. Thôi thì phận dân đen trong cái xã hội này khác nào con sâu cái kiến cho lũ cường hào chà đạp. Cậu nói anh sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để xin cưới Sen cách đây mấy hôm lại tìm về. Giờ đây nó lại là một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Bên ngoài trời bất chợt chuyển gió, đúng như cái buổi tối hai người hẹn nhau tại cái lò gạch bỏ hoang giữa làng. Về phần cụ Lý, sau mấy ngày được A Sử thi pháp, mọi chuyện diễn biến một cách khá thuận lợi. Chỉ sau một ngày uống thứ thần dược làm từ xương cốt Sen, đến sáng hôm sau, cụ đã nhận được một tin mừng do chính thần cận về báo lại, rằng lão Hương Cả, một trong hai đối thủ nặng ký của cụ, đã lên ban thờ ăn chuối cả nải hồi đêm qua ngoài cái mương nước đầu làng. Nghe xong cái tin đó, cụ hả hê lắm, liền hào phóng ném luôn cho thằng Cần một quan tiền đi uống rượu. Thằng này thấy đồng bạc xoay tít dưới đất thì nó vui lắm, vội vái cụ Lý như cái lúc khấn ông cụ thân sinh nó đi đời. Cụ Hương chết dưới mương, giờ chỉ còn lão cai tổng tạ. Với thứ bùa phép mà lão A Sử luyện ra, cụ có thể kê cao gối mà hết áp viện chờ đợi cái chức chánh tổng lót vào tận mông mình, chứ không thèm tranh giành cho thêm mệt. Trong lúc cụ Lý đang hả hê hút thuốc phiện đến bã cả mép ra, thì ở phía bờ mương cạn nước, đám lính lệ đang kéo cái xác cụ Hương lên trên bờ cho người nhà mang về an táng. Những người dân nhiều chuyện ở đấy kháo nhau rằng cụ Hương bị người của hội kính giết rồi vứt xác xuống mương. Tin tức cứ thấy một đồn mười, mười đồn cả làng, ai ai cũng đều cảm thấy hả hê trước cái chết quá ư là bất thường của cụ Hương. Chỉ có lão cai tổng tạ là không khỏi lo sợ khi tin tức ấy đến tai mình. Hắn nghĩ cụ Hương có thể là nạn nhân đầu tiên, biết đâu mình sẽ là người tiếp theo. Vậy là sau nửa ngày trời sống trong lo sợ, cai tạ quyết định phải sắm một thứ vũ khí lợi hại, vừa để phòng thân trước đám người hội kính, vừa để thị uy với đám dân đen làng hạ. Vậy là ngay buổi sáng hôm sau, cai tạ gọi thằng hầu xuống lấy con xe kéo đưa mình lên thẳng phố huyện. Tại đấy, gã bỏ ra gần 5 đồng bạc Đông Dương, tậu hẳn cho mình một cây súng lục của Tây, bán trong một cửa tiệm đồ cũ nào đó. Nơm cây súng cứ sáng loáng, ánh lên màu kim loại, làm tạ ta thêm mấy phần oai vậy. Còn chưa kể, vỏ súng bằng bạc khắc hình rồng phượng lại càng làm cho chủ nhân của chúng bội phần quý phái. đeo cây súng ngang hông. Hắn nghĩ có khi so sánh mình với các quan tây bên mẫu quốc cũng 1 9 1 10. Đem cây súng về nhà, cả ngày hôm ấy Cai Tạ chỉ ngồi ngắm nghía, rồi hí hửng lôi ra một miếng vải lụa mềm, cẩn thận lau từng chi tiết. Từ nòng súng đến bán súng, nó bóng loáng như bôi mỡ lợn, miệng không ngớt suýt xoa. Cai Tạ thích chí thốt lên, tay cầm khẩu súng, chỉ búa xua như muốn ra oai với đám gia nhân đang đứng sợ xanh mắt mèo ở góc nhà. Trong lúc cao hứng ngắm nghía thứ vũ khí là biểu tượng sức mạnh của đám Tây Phương, thì bỗng đùng, một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo khói súng bay mù mịt. Tiếp đó, một cảm giác đau buốt đến không thể nào tả xiết truyền từ bộ phận nối dõi tông đường lên thẳng não bộ. Cai Tổng Tạ khép hắn ngã vật ra đất, mặt mày cắt không còn giọt máu. Phải một hồi sau, mồm hắn mới có thể la lên hồng hộc như con lợn bị cắt tiết. Đám gia nhân nghe thế vội vàng chạy đến đỡ Cai Tổng dậy, nhưng có vẻ lão đau đến nỗi ngất liệm. Vậy là cả đám lại phải đưa lên xe kéo, chở thẳng đến nhà lão Lang trong làng. Khi đến nhà lão Lang Băm thì chỉ nghe ông ấy bảo rằng trúng chỗ đấy thì ông không chữa được, bảo rằng đem ông lên đốc tay may ra. Vậy là đám gia nhân của Cai Tổng Tạ lại phải bịch vẽ đưa hắn lên tận chỗ ông đốc tay trên phố huyện. Đúng thật là không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà viên đạn lại găm đúng vào cái cổ quý của lão. Sau một thời gian được ông đốc tây chữa trị, coi như cũng phục hồi được vài chức năng. Tuy nhiên con chim sẻ sẻ của Cai Tổng lại chẳng bao giờ có thể ngẩng cao đầu cất tiếng hót được nữa. Âu đó cũng là cái niễn, chỉ vì một phút chơi ngu với súng, giờ đây Cai Tổng phải ngàn năm khóc thương cho con sáu sậu. Từ ngày không còn thuốc vui tao nhã của cánh đàn ông, bà vợ trẻ phay phay cũng nằm bên cạnh, bảo rằng chỉ có thêm chật giường. Gã cay lắm, nhưng không thể làm gì được. Lại nói về cụ Chánh Hoành, nằm đếm sau trước sân nhà, nghĩ đến việc mình sẽ ngồi luôn lên cái chức toàn quyền Đông Dương nhờ vào thứ thần dược kia, trong lòng không khỏi vui sướng, tự vỗ đùi đen đét. Nhưng cái điều mà cả cụ và lão thầy Pháp không ngờ đến lại là việc luyện ra thứ rượu cốt người kia không hề giúp ích gì cho cái long mạch cả. Linh hồn Sen sau mấy ngày bị giam cầm, bây giờ đã bắt đầu thức tỉnh. Nỗi đau đớn tột cùng khi bị mổ bụng lóc xương cướp đi mạng sống, tình yêu và cả tuổi thanh xuân của cô đã biến mất. Linh hồn thuần khiết của cô đã trở thành lệ quỷ có sức mạnh khủng khiếp. Những lá bùa dán trên cái hũ giam giữ hồn cô giờ đây không chịu nổi sức mạnh ấy, chúng tự bùng lên ngọn lửa rồi cháy thành tro. Cái bình sứ cũng từ từ nứt toát rồi vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn. Linh hồn Sen chính thức thoát ra, thực hiện công cuộc báo thù tắm máu nhà Chánh Hoành. Cô hướng ánh mắt dằn dện những tia máu ẩn sau mái tóc xõa dài, nhìn về phía nhà lớn của cụ Lý. Giờ đây đã là Chánh Hoành quyền uy nhất tổng. Một tiếng rít lạnh lẽo của loài quỷ dữ vang lên, khiến không khí bao quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cây cỏ xung quanh thi nhau héo úa, mấy con cú heo đi ăn đêm cũng rủ nhau trốn biệt, không dám thò đầu ra. Sen lướt nhẹ như một cơn gió về phía nhà lão Chánh, nhưng cô lại không có ý định giết hết tất cả sau một đêm, mà sẽ từ từ hạ sát từng người một, để những kẻ chết sau phải chịu sự sợ hãi ám ảnh. Và mục tiêu đầu tiên của cô chính là thằng Sa, kẻ đã trực tiếp bắt cóc mổ bụng mình. Thằng Cần lúc này đang nằm cạnh thằng Sa ngủ một cách say sưa, mà không hề biết rằng thằng bạn nó đang bị một oán hồn lôi đi. Thằng Sa đang ngon giấc, tự nhiên cảm thấy bản thân mình bay lơ lửng, liền mở choàng mắt, rồi lập tức nó giật bắn mình, vì đúng thật là nó đang tà tà ra sân thật. Nó đang bay mà không cần hít hơi á phiện nào. Và điều làm cho thằng Giano ấy hoảng hốt tột độ chính là thân ảnh mờ ảo quen thuộc đang nắm áo nó lôi đi. Đó là Sen. Nó lắp bắp giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của oán hồn Sen, nhưng không thể, chống cự không được. Nó chuyển sang tuyệt vọng cầu cứu ai oán. Chỉ có điều tất cả âm thanh nó phát ra từ cổ họng đều bị tiếng gió rít lấn áp. Cuối cùng, Sen lôi tuột kẻ đã trực tiếp ra tay giết hại mình vào trong bóng tối, Sáng sớm hôm sau, một thằng gia nhân ra ngoài bụi chuối giải quyết nỗi buồn. Đang mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ gốc chuối thì chưa vơi đi được miếng nào, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó. Ngay lập tức mấy thằng gia nô trong nhà chạy lại chỗ nó, rồi lại thi nhau run rẩy, bởi trước mặt cả đám là cái xác đang quỳ gối gục đầu bên một gốc chuối của thằng Sa. Tay phải thằng Sa vẫn còn đang nắm chặt con dao nó đã từng dùng để sát hại Sen. Lưỡi dao ấy giờ đây lại đang cắm phập vào trong cổ họng. Từ vết thương, máu vẫn còn rỉ ra đen sẫm đặc quánh. Tay trái nó nắm chặt quả tim còn nóng hổi của chính mình. Trên ổ bụng cũng bị rạch một đường dài, để lộ nguyên bộ ruột gan trắng ẩn. Dưới mặt đất lên láng máu. Đám chó nhà cụ Lý không hiểu bằng cách nào có thể sổng ra khỏi cái lồng sắt kiên cố. Chúng thì nhào xúm lại tranh giành gặm nhấm những phần nội tạng của thằng Du. Bọn này nó theo tính chủ nên cực kỳ hung dữ, khiến cả bọn gia nhân không dám xua đuổi, mà chỉ biết đứng đó nhìn cả chục con chó nhai nuốt xương thịt thằng Sa, nghe rộm rộp đến sởn cả gai ốc. Một vài con ở cũng tò mò chạy ra xem, xong thì nhau bịt miệng nôn thốc nôn tháo. Thằng Cần thấy bạn mình chết thảm, trong lòng vừa sợ vừa rối như mớ bồng bông, không dám ló đầu ra khỏi xó bếp. Cái chết quá ghê rợn của thằng Sa như một cơn sóng cứ thế lan khắp làng Hạ. Người ta tóm năm tụm bảy tại gốc đa đầu làng xì xào bàn tán. Kẻ thì cho rằng ấy là nghiệp báo của thằng chuyên đi đâm thuê chém mướn cho lão chánh hoành. Kẻ lại thêu dệt lên câu chuyện liêu trai quỷ dị về việc khu đất ấy xuất hiện một con tà tinh chuyên sát hại ăn thịt người. Tình đồn ấy chẳng mấy chốc đã thành một nỗi sợ hãi bao trùm cả làng. Người người nhà nhà, hễ mặt trời chưa kịp xuống ngang bụi tre, đã chui vào trong nhà đóng then cài chặt, không dám ló mặt ra ngoài. Giết xong thằng Sa, dĩ nhiên hồn phách của nó cũng bị Sen cắn nuốt. Giờ đây sức mạnh cô đã tăng lên gấp mấy phần. Đêm nay cô chuyển sang mục tiêu thứ hai, chính là bà vợ của cụ Chánh. Đây cũng là cách để cô chơi đùa với nỗi sợ hãi của Chánh Hoành, và cũng để nói cho lão A Sửu biết rằng mấy lá bùa trấn tà mà lão giáng sau cái vụ thằng Sa bị giết, nó chỉ là trò vớ vẩn. Bà cả từ khi cụ Lý lên chức chánh tổng lại càng đeo thêm nhiều vàng bạc lên người. Mụ muốn cho cả làng cả tổng biết cái sự xa hoa sang trọng của mình. Thành ra, suốt từ sáng đến tối đều đeo vàng hết mặt với đám dân nghèo. Trông cứ như con lợn bị sổng chuồng chạy rong khắp làng trên xóm dưới. Ngay cả lúc ngủ, mụ vẫn còn đeo lủng lẳng, toàn là vàng bạc trang sức lấp lánh. Và đêm nay cũng vậy, chỉ có điều mớ trang sức ấy lại biến thành những con rắn độc màu đen ngòm. Bọn chúng hướng cặp mắt đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào mặt mụ. Ánh mắt như thôi miên, biến mụ thành bức tượng sống, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút xíu. Mặc cho đám rắn độc trườn lên người thì nhau siết chặt lấy cổ, rồi cắn phầm phập vào mặt mũi. Đến sáng hôm sau, một con người ở bưng chậu nước ấm vào trong phòng cho bà lớn rửa chân. Vừa bước qua bậu cửa, nó đã kinh hoàng đánh rơi cả cái chậu rồi hét lên thất thanh. Đám già nhân nhẹp dậy vội vàng chạy lên phòng và cũng trông thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bà cả đã chết trên chiếc giường trạm chỗ tinh xảo bằng gỗ quý. Mắt bà trợn trừng muốn rơi ra khỏi hốc mắt, miệng há lớn đến độ cứ như thể đêm qua có kẻ nào đó dùng lực banh rộng cái miệng ra. Làn da vốn trắng ẩn như lợn cạo của bà nay lại trở nên tím tái, biểu hiện của người trúng độc nặng. Ngoài ra, đám gia nhân còn nhìn thấy số vàng bạc mụ vẫn hay tự hào khoe khoang, nó văng tung tóe khắp nền nhà. Một vài chiếc còn dính máu tươi tanh nồng và một vài nhúm tóc đen ống ả. Cả đám gia nhân còn chưa hết bàng hoàng thì bên ngoài chuồng chó, cả chục con bét rì tự nhiên phát điên lao vào cắn xé lẫn nhau, rồi cứ thế lăn đụng ra hộc máu chết tươi cả bầy. Cụ Chánh được thằng Cẩn kéo lên phố huyện ở trên đó suốt cả đêm. Vừa về đến nhà, thấy đám gia nhân náo loạn thì liền giọng cây ba ton xuống rồi quát lớn. Một đứa người ở mặt mày tái mét, nghe cụ Chánh quát như vậy nó càng thêm run rẩy. Nó lắp bắp mãi mới có thể nói được rằng bà lớn chết rồi. Cụ Chánh Hoành vừa nghe xong tin dữ, đầu óc quay cuồng, bàn tay tê dại, đánh rơi cây gậy lúc nào không hay. Bên cạnh cụ, thằng Cẩn cũng tái mét mặt, phải tựa lưng vào cái xe tay để khỏi ngã vật ra đất. Cụ Chánh vội vàng xông vào nhà. Lúc này cái xác bà lớn đã được đám gia nhân phủ chăn kín mặt. Lão cũng chẳng dám lật lên để xem tử trạng của vợ. Lão quay qua nói với thằng Cẩn, giọng vẫn còn run sợ. Thằng này vội vàng chạy đến nhà lão Năm. Nơi này sau khi hai cha con Sen bị hại, cụ Chánh trưng dụng luôn căn nhà ấy để cho lão A Sổ ở làm chỗ luyện tà pháp. Một lúc sau, lão A Sổ đến, sắc mặt vốn đã âm u khó coi, nay càng thêm tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong nhà cụ Chánh. Lão thầy này đưa tay lên bấm đốt rồi lẩm bẩm tính toán. Càng bấm, trán gã lại càng rịn mồ hôi. Đột nhiên lão run rẩy, giọng đầy vẻ kinh hoàng tuyệt vọng. Tại sao như thế này? Vật vẫn đã không còn tinh khiết sao? Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng mà. Cụ Chánh mặt tái mét như tàu lá, toàn thân run lên bần bật như sắp ngã quỵ. Cụ lao đến túm lấy cổ áo A Sửu, gầm lên như một con thú bị thương. Mày, sao mày bảo nó còn trinh tiết? Mày à mày, không đánh tan hồn con chết tiệt đó, ông giết sống mày. Hoàng hồn con nhà đầu đó đã hòa vào long mạch rồi, ngộ không thể làm gì được nữa đâu. Đây là cái giá phải trả cho những tội ác gây ra, không ai có thể thoát được. Đúng lúc đó, trời đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm như đang ở giữa đêm mịt mù. Từ ngoài vườn thổi vào một cơn gió lạnh buốt, mang theo mùi máu tanh tưởi lẫn mùi đất ẩm ướt. Tiếp theo, cánh cửa sổ bằng gỗ lim nặng trịch tự động đóng sầm lại, nghe đánh rầm một tiếng. Đèn đuốc trong nhà phục tắt rồi bùng lên leo loét, chiếu thứ ánh sáng vàng giọt chập chờn lên những khuôn mặt kinh hoàng. Đám gia nhân trong giây phút ấy tự nhiên lăn đùng ra ngất lịm. Từ trong bóng tối, quán hồn cô Sen từ từ hiện ra, tóc tai rủ rượi xõa xuống che gần hết khuôn mặt trắng bệch. Áo quần cô dính đầy máu, rách nát tả tơi, để lộ ra những vết thương khủng khiếp khắp cơ thể. Nơi đó đang tỏa ra một luồng khí đen đặc lạnh lẽo, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt như ở dưới chính tầng địa ngục. Cô rít lên một tiếng lạnh lẽo. Cùng lúc này, thằng Cẩn học lên một tiếng, miệng nó ọc ra một đống máu tươi, rồi cần cổ nó cứ thấy quay vòng cho đến khi cái thủ cấp tự rơi xuống cái bịch. A Sủ thốt lên. Vừa hay lúc này, quán hồn Sen đã lao vào lão nhanh như một tia chớp, mang theo tiếng gào thét căm phẫn. Lão chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh trước khi những ngón tay nhọn quắc của Sen đâm thẳng vào lồng ngực, móc quả tim đang đập loạn xạ. Máu từ vết thương phun ra bắn tung tóe lên tường nhà, dây cả mặt cụ Chánh. Lão thầy Tàu lăn ra chết tốt, chết mà còn chưa hiểu tại sao mình chết. Đôi mắt lão trợn trừng, từ những thớ cơ trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Xử lý xong lão pháp sư, cô Sen từ từ quay sang cụ Chánh đang đứng run rẩy sợ hãi đến mức đáy cả ra quần. Cô đặt bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán cụ. Một luồng khí đen đặc lạnh buốt từ tay Sen truyền vào người cụ Chánh như hàng ngàn mũi kim châm vào não bộ. Lão hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật như bị động kinh. Hai phần hồn của cụ Chánh bị Sen lôi ra khỏi cơ thể rồi bóp dụng thành từng mảnh tinh phách. Mãi đến chiều khi đám gia nhân còn sống sót tỉnh lại, thấy mấy cái xác nằm la liệt ở nền đất thì hoảng loạn la hét, đánh động làng xóm chạy tới. Người làng hạ nghe tin cả lò nhà cụ Chánh chết thì mừng lắm. Họ kéo qua xem thử tình hình thế nào. Có kẻ còn nhổ toẹt bãi nước bọt trước cổng nhà cụ. Đám lính khố đỏ mau chóng có mặt tại hiện trường. Chúng kiểm tra một hồi, phát hiện ra cụ Chánh chưa chết, nhưng cụ đã trở thành một kẻ điên dại hoàn toàn, sống không bằng chết. Sau cái ngày định mệnh ấy, lão Chánh hoành lúc nào cũng trần truồng, chạy lông nhông, lúc cười, lúc khóc. Thì thoảng người ta lại thấy lão bốc bụng đất, phân trâu, bỏ dầu mồm nhai ngấu nghiến như ăn sơn hào hải vị. Về phần Sen, sau khi trả thù những kẻ hãm hại mình và cha nuôi, cô bay về phía nhà lao, nơi lão Năm đang nằm thoi thóp trên sàn đất lạnh lẽo với hình hài của một người con gái hiền dịu. Lão Năm đã kiệt sức sau những ngày dài bị tra tấn, cơ thể giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô. Cô nắm bàn tay gầy guộc đầy chai sạn chằng chịt những vết thương chưa lành của cha. Lão Năm mở đôi mắt mờ đục nhìn sang, gắng gượng nở một nụ cười. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Rồi lão cũng từ từ trút hơi thở cuối cùng. Linh hồn nhẹ nhàng rời khỏi thể xác tàn tạ đau đớn, đi theo Sen về nơi không còn đói khổ áp bức. Một thời gian ngắn, khắp nơi nơi xuất hiện một đội quân áo xanh từ rừng sâu ùn ùn kéo về. Họ giúp dân đánh phá kho thóc, đánh đuổi lũ cường hào, diệt bọn xâm lăng. Người ta gọi nhau đó là đội quân cách mạng. Chẳng mấy chốc, tiếng gọi của Việt Minh, của những người con yêu nước đã vang vọng đến từng xóm làng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Oán Linh Làng Hạ, tác giả Quát Tử. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.